Vô địch kiếm vực, chương 1658, đánh không lại bỏ chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhanh dùng tấm bùa kia dán tại cánh tay tiến lên. Ở nơi này lúc, giữa sân vang lên lục đinh thần hỏa thanh âm. Phù, Dương Diệp ngây cả người, rất nhanh, hắn nghĩ tới. Chuyển chớp mắt, hắn tay trái vừa lật, một tấm phù lục xuất hiện ở trong tay của hắn. Tấm bùa này chính là trước đây tấm kia thiếp ở ngoài cửa phù. Rất nhanh, Dương Diệp đem phù dính vào cánh tay phải của mình lên, cái kia phù vừa mới dán lên, cái kia run rẩy cánh tay tức thì dần dần bình tĩnh lại. Cùng này đồng thời, hắn quy liệt thân thể cũng đình chỉ, không có tiếp tục nứt nẻ. Khoảng chừng qua một khắc đồng hồ về sau, cánh tay phải của hắn hoàn toàn bình tĩnh lại. Cánh tay phải khôi phục lại bình tĩnh về sau. Hắn bắt đầu lợi dụng hồng mông từ khí tới chữa trị nhục thân, cứ như vậy, nửa canh giờ về sau, hắn nhục thân hoàn toàn khôi phục. Nhục thân khôi phục về sau, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía cánh tay phải của mình, lúc này, hắn cánh tay phải vẫn là cánh tay phải của mình, thế nhưng ở cái kia da thịt phía dưới, có rất nhiều thật nhỏ huyết quản, những thứ này huyết quản đang ở cánh tay hắn da thịt chi hạ lưu động, giống như từng cái thật nhỏ con rắn nhỏ, hơi lộ ra dữ tợn. Ta đánh giá thấp cánh tay này lực lượng, ở nơi này lúc, lục đinh thần hỏa đột nhiên nói. Chiến thần chính là chiến thần, dù cho vẫn lạc nhiều năm như vậy, cánh tay kia bên trong ẩn chứa lực lượng vẫn như cũ như vậy bá đạo, như vậy cường đại. Dương Diệp gật đầu, xem cùng với chính mình cánh tay phải, như trước lòng có dư kinh sợ. Vừa rồi cái kia cỗ lực lượng, thật quá mạnh. Nếu như tiếp tục nữa, hắn nhất định sẽ bị cái kia cỗ lực lượng làm cho nát bấy. Mà đây vẫn chỉ là một cánh tay, cái kia chiến thần bản thân đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Dương Diệp nhìn về phía lục đinh thần hỏa, cái kia chiến thần thực lực, đạt tới trình độ nào? Lục đinh thần hỏa trầm mặc mấy hơi thở, sau đó nói. Ngươi không cách nào tưởng tượng trình độ, Dương Diệp, cái này lúc, lục đinh thần hỏa lại nói. Ngươi bây giờ nhục thân còn không thể chịu đựng cánh tay này lực lượng, cho nên, ngàn vạn đừng bóc hạ ngươi trên cánh tay tấm bùa kia. Minh bạch. Đương nhiên, Dương Diệp gật đầu, hắn cũng không muốn tìm đường chết. Vừa rồi cái kia cỗ lực lượng, thật quá cường đại rồi. Hắn bây giờ thân thể, căn bản không chịu nổi cái kia cỗ lực lượng. Ngươi cần mạnh mẽ, hiểu chưa? Cái này lúc, lục đinh thần hỏa đột nhiên nói. Ngân Hà hệ, cái này địa phương, thật nhiều cường đại tu hành giả. Tuy là những thứ kia cường đại tu hành giả, như ta chủ nhân một nhóm kia, đều đã không ở cái vũ trụ này. Thế nhưng, không có nghĩa là tất cả mọi người ly khai. Hơn nữa, trong đó rất nhiều người mặc dù ly khai, thế nhưng vì không để cho mình đạo thống thất truyền, do đó đây, đều lưu lại truyền thừa ở nơi này vũ trụ. Cho nên, không nên coi thường cái này thế giới những thứ kia thiên tài. Dương Diệp gật đầu, hắn đương nhiên sẽ không coi khinh người khác. Đặc biệt những thứ kia cổ lão truyền thừa người, tỷ như Dương Nho. Cái này Dương Nho thực lực khẳng định không chỉ là trước đây bày ra đơn giản như vậy, đối phương khẳng định cũng là có cường đại lá bài tẩy. Lại tựa như là nghĩ đến cái gì, Dương Diệp nhìn về phía lục đinh thần hỏa. Đúng rồi, đệ ngũ tầng có cái gì? Lục đinh thần hỏa nói. Không biết, Dương Diệp ngây cả người, sau đó nói. Làm sao sẽ không biết đâu? Lục đinh thần hỏa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta lại không đi qua. Làm sao biết, Dương Diệp, cái này lúc, lục đinh thần hỏa lại nói, chờ ngươi thực lực đủ rồi, nó tự nhiên sẽ khai mở. Ngươi bây giờ, vẫn là hào tăng thực lực lên đi. Nói xong, thân hình run lên, hóa thành một đạo hỏa mang tiêu thất ngay tại chỗ. Tại chỗ, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, nhưng sau tiêu thất ngay tại chỗ. Hắn cũng không hề rời đi hồng mông tháp, mà là đi tới tầng thứ nhất. Huyết khôi, hắn cũng không quên. Hắn trước đây đoạt Dương Hình ba cái huyết khôi. Cái này ba cái huyết khôi, có thể đều là nửa bước chân cảnh cấp bậc. Đi qua hồng mông tháp thu phục cái này ba cái huyết khôi về sau, Dương Diệp lập tức đem năm cái huyết khôi toàn bộ phái đi thiên tuyển hệ. Đi qua phía trước cổ tu cùng thiên hồ chuyện tình, hắn biết, rất nhiều người nhất định sẽ đánh người nhà hắn chủ ý, cho nên, hắn nhất định phải phòng bị một cái. Có cái này năm cái huyết khôi ở thiên tuyển hệ. Trừ phi là chân cảnh cường giả đi thiên tuyển hệ, nếu không, bình thường cường giả đi thiên tuyển hệ, cái này năm cái huyết khôi liền hoàn toàn có thể cản trở. Hiu, ở nơi này lúc, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên ở trong sân vang lên, đón lấy, một thanh mộc kiếm xuất hiện ở trước mặt của hắn, ở mộc kiếm lên, là viên kia đô đô tiểu bạch. Ngự kiếm thuật, bây giờ tiểu bạch, đã vô sự tự thông học xong ngự kiếm thuật. Nhìn thấy Dương Diệp, tiểu bạch nhếch miệng cười, nhưng sau bay đến Dương Diệp trước ngực, dùng đầu nhẹ nhàng cọ sát thẳng cẳng. Dương Diệp mỉm cười, xoa xoa tiểu bạch đầu, sau đó nói. Tiểu bạch, ta dạy cho ngươi nhất chiêu kiếm kỹ, như thế nào đây? Tiểu bạch ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, nàng chớp chớp nhãn, nhưng sau vội vã gật đầu. Dương Diệp cổ tay khẽ động, kiếm tổ xuất hiện ở tay hắn lên, đón lấy, hắn nhìn về phía tiểu bạch, nói. Một chiêu này, gọi nhất kiếm luân hồi, vừa nói, hắn hai mắt khép hờ, tĩnh khí ngưng thần, yên lặng nhất chớp mắt, đột nhiên, hắn trợn mở con mắt, khi hắn mở mắt một khắc kia, bên ngoài trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang xuất hiện ở mấy ngàn trượng bên ngoài. Rầm rầm, giữa sân, không gian như là sóng nước chập trùng kịch liệt đứng lên, kinh người không gì sánh được. Một bên, tiểu bạch nhìn thấy một màn này, con mắt tức thì sáng lên, nhưng sau tiểu chảo duỗi một cái, tức thì, chuôi này mộc kiếm bay đến nàng móng vuốt chung. Đón lấy, nàng con mắt cũng đóng lại. Qua một hồi lâu, nàng học Dương Diệp vậy trợn mở con mắt. Hiu, ở nàng mở mắt một khắc kia, trong tay nàng mộc kiếm kịch liệt run lên, trong sát na, nàng cùng chuôi này mộc kiếm trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang xuất hiện ở mấy ngàn trượng bên ngoài. Một bên, Dương Diệp nhìn là có chút mục trừng khẩu ngốc, bởi vì này tiểu bạch vừa rồi một chiêu này với hắn nhất kiếm luân hồi cũng không có quá lớn khác biệt. Chẳng qua rất nhanh, Dương Diệp chính là lắc đầu, bởi vì hắn phát hiện, tuy là bề ngoài không có gì khác biệt, nhưng kỳ thật là có khác biệt. Có hình không có thần, cái này lúc, tiểu bạch bay đến trước mặt của hắn, nhưng sau nhếch miệng cười, trong mắt tràn đầy chờ mong màu sắc. Dương Diệp nhẹ cười cười, nhưng sau nhẹ nhàng xoa xoa tiểu bạch đầu. Lợi hại, phi thường lợi hại hơn nhiều so với ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu bạch trên khuôn mặt tiếu dung càng thêm sán lạn, đón lấy, nàng bay đến Dương Diệp trước mặt, nhưng sau nhẹ nhàng hôn một cái Dương Diệp cái trán, đón lấy, nàng thân hình nhất chuyển, về tới chuôi này mộc kiếm chi lên, tiểu chảo hướng phía trước chỉ một cái. Hiu, tiếng kiếm reo vang lên, bên ngoài trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở phía chân trời. Dương Diệp lắc đầu cười, nhưng sau nhìn về phía bên cạnh không biết bực nào thời cơ đến Tử Nhi. Ở bên trong này buồn chán sao? Tử Nhi khẽ lắc đầu. Ở bên trong này, thời khắc ở cùng với ngươi, cũng sẽ không buồn chán. Dương Diệp trong lòng ấm áp, nhưng sau nhẹ nhàng ôm lấy Tử Nhi thân thể mềm mại khẽ run lên, nhưng khôi phục rất nhanh bình thường. Cứ như vậy, hai người gắt gao ôm nhau, một canh giờ về sau. Dương Diệp ly khai Hồng Mông Tháp. Dương Diệp nhìn về phía chân trời, cách Thế Tử Tranh, chỉ có 2 ngày. Ở nơi này lúc, Dương Huyên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Có việc, Dương Diệp đạm thanh đạo, đối với cái này cái hay là cô, hắn là một chút hào cảm cũng không có. Dương Huyên nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, có an toàn địa phương sao? Dương Diệp hơi trầm ngâm, nhưng sau đó xoay người tiêu thất ngay tại chỗ. Dương Huyên cũng biến mất theo ngay tại chỗ, trong một gian mật thất, chỉ có Dương Diệp cùng Dương Huyên. Dương Diệp nói, nơi đây cũng rất an toàn, lúc này, toàn bộ mật thất đều ở đây hắn kiếm vực bao phủ xuống, coi như là chân cảnh cường giả đều không pháp tiến đến. Thế Tử Tranh lập tức phải bắt đầu rồi, Dương Huyên trầm giọng nói, ngươi chuẩn bị như thế nào? Dương Diệp đạm thanh nói, chuẩn bị cái gì, ta có cái gì có thể chuẩn bị? Dương Huyên nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, ngươi chuẩn bị một người làm một mình. Dương Diệp lắc đầu, còn có An Nam Tĩnh. Dương Huyên trầm giọng nói, quá ít. Dương Diệp nói, vậy ngươi đi tìm cho ta vài cái chân cảnh cường VT giác giả giúp đỡ. Dương Huyên nhìn về phía Dương Diệp, ta không phải ở đùa giỡn với ngươi. Dương gia Thế Tử Tranh cộng phân tam quan, ngươi biết đệ nhất quan là cái gì không? Xin lắng tai nghe, Dương Diệp đạo. Dương Huyên nói, cái này đệ nhất quan gọi, đào xa, cái gọi là đào xa, chính là chỉ đào thải hết những thứ kia thế lực như, bởi vì đệ nhất quan, thì chính là thế lực. Một ngày bắt đầu, ở này Thiên Cơ Thành bên trong, Dương gia cũng sẽ không đang bảo vệ những thứ này tham gia Thế Tử Tranh Thế Tử, Cùng này đồng thời, những thế tử này tại ngoại phát triển cùng tụ lại thế lực đều muốn có thể tiến nhập Thiên Cơ Thành. Người biết điều này có ý vị gì sao? Dương Diệp trầm mặc nhất chớp mắt, sau đó nói. Quần ẩu, Dương Huyên gật đầu, là quần ẩu, khi đó, những thứ này thiếu gia phát triển thế lực, đều muốn thành vì bọn họ trợ lực. Cho nên, nhân gia là sẽ không cùng ngươi một mình đấu, nhân gia sẽ cùng ngươi quần ẩu. Ngươi cùng An Nam Tĩnh ở Lợi Hải, có thể đánh thắng vài vị nửa bước chân cảnh, hơn 10 vị trí cảnh, thế nhưng, các ngươi đánh thắng được mười mấy nửa bước chân cảnh, hơn 10 vị trí cảnh sao? Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nói, sẽ có chân cảnh xuất hiện sao? Dương Huyên khẽ lắc đầu, không có chân cảnh, sở dĩ không cho chân cảnh xuất hiện, là bởi vì nếu là làm cho chân cảnh xuất hiện, cục diện tiếp theo hội không khống chế được, cũng sẽ làm cho gia tộc khác có cơ hội để lợi dụng được, lẻn vào ta Dương gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, chân cảnh cường giả không thể xuất hiện. Thế nhưng, nói đến đây, nàng nhìn thẳng Dương Diệp, mặc dù không có chân cảnh, thế nhưng, có cường giả, đặc biệt những thứ kia yêu nghiệt, vô cùng có khả năng liền chân cảnh cường giả cũng có thể đối kháng. Những thứ này thiếu ra, có thể sẽ kéo tới Ngân Hà bảng 10 vị trí đầu thiên tài tới trợ trận. Như cái kia Dương Hình, hắn liền kéo tới cái kia Minh Mạt. Minh Mạt tuy là bại bởi Dương Nho, thế nhưng thực lực của hắn ngươi cũng nhìn được. Trước 10 thiên tài, cái kia muốn tiến thêm một bước, đều là có thể so với lên trời. Ngươi hiểu chưa? Dương Diệp trầm giọng nói. Cái này đệ nhất quan, chính là kéo bè kéo cánh, xem ai kéo người nhiều, thật sao? Dương Huyên nói, có thể nói như vậy. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói, không có giúp đỡ làm sao bây giờ? Dương Huyên nói, ngươi cảm thấy thế nào? Dương Diệp nói, như bọn họ quần ẩu ta, ngươi muốn một mình đấu bọn họ một đám. Dương Huyên hỏi, Dương Diệp lắc đầu, nhưng sau nghiêm mặt nói, ta bỏ chạy, Dương Huyên, cách chương.